Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, chương 748, Thiên Hạ Vũ Thần. Leng keng, toàn khu thông báo, tôn kính Hoa Hạ khu tất cả các người chơi. Cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ Lưu Ly Sơn Cốc thí luyện đã bị toàn bộ thông quan. Sau 5 ngày hệ thống sắp tiến hành mở phục đến nay lần đầu đổi mới. Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động sắp toàn diện mở ra. Xin tất cả các người chơi nắm chặt thời gian hoàn thành Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ. Mới hoạt động sẽ tại đổi mới sau cùng Hòa Bình Thành triển khai. Nhìn hai đại trận doanh các người chơi tại hoạt động mở ra trước đến Hòa Bình Thành tìm kiếm chỉ. Định NPC tiến hành báo danh. Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động tất cả nội dung. Xin gặp đổi mới sau trang web chính thức giới thiệu. Chúc tất cả người chơi nhóm trò chơi vui sướng. Nhớ lấy, chỉ có đạt tới cấp 50 người chơi mới có thể tham dự lần này hoạt động. Leng keng, hệ thống toàn khu thông báo không chỉ có ở trên bầu trời xẹt qua. Mỗi một cái Hoa Hạ khu các người chơi trước mắt cũng cùng nhau nhảy ra hệ thống thông báo nội dung. Nhìn tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. A, có hoạt động muốn bắt đầu. Thiên Hạ Vũ Thần là làm gì động? Làm sao trước đó không có nghe bất luận kẻ nào nói lên qua a? Quan phương rốt cục có hoạt động. Các người chơi đều bị hệ thống trong thông báo nội dung làm dị thường nghi hoặc. Không biết tức sắp mở ra hoạt động lại là cái gì dạng tình huống. Lý Minh đứng tại hang núi trước. Vốn là chuẩn bị đi vào tiếp tục nhiệm vụ. Kết quả chiến thần vô song làm ra đến động tĩnh để tất cả các đội hữu cùng nhau ngốc tại đó. Hiện tại lại xuất hiện hoạt động tức sắp mở ra thông báo. Hắn trong lòng lập tức hiểu được. Cái gọi là Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động. Hẳn là thần các cao thủ nhóm đã từng nhắc qua cái kia đại hoạt động đi. Có thể cuối cùng là cái gì hoạt động. Trong lòng của hắn còn không thể nào suy đoán. Minh ca, cái này hoạt động cấp 50 người chơi mới có thể tham gia. Chúng ta nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Tịch mịch như yên kinh hỉ nói ra. Không nóng nảy, tiến vào hang núi sau liền sẽ chặt đứt liên lạc với bên ngoài. Ta muốn vẫn là chờ vô song trở lại chủ thành cùng chúng ta liên hệ về sau lại đi vào. Lý Minh cười, nói. Đúng a, vô song tiểu tử này làm sao còn không trở về? Phạm Hoa cuống cuồng nói ra. Lúc này, Hoa Hạ khu tổng bộ trong phòng họp, thần các cao thủ nhóm đều đã kỳ kỳ rời đi. Có người hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ liền có thể online tiếp tục bắt đầu tăng cường thực lực. Chuẩn bị nghênh đón lần này Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động. Bởi vì bọn hắn hiện tại, tùy thỏ online phía trên đánh chết một cái tiểu quái, liền có thể trực tiếp lên tới cấp 50, nếu không phải là bởi vì hệ thống cửa khẩu thiết trí. Lại thêm nó đại khu giám sát viên tránh hiểm nghi yêu cầu. Bọn họ cũng không đến mức mấy ngày đều không thể online. Hiện tại rốt cục có thể online bình thường trò chơi, thần các cao thủ nhất thời cùng nhau phóng tới cửa thang máy. Chuẩn bị tiến về chỉ định khu trò chơi tiến hành trò chơi. Trên thực tế, lần này linh giới mở phục đến bây giờ, bọn họ vẫn ở tại quan phương tổng bộ cung cấp sân chơi tiến hành trò chơi. Thì liền bình thường nghỉ ngơi cũng đều ở nơi này. Bởi vì bọn hắn đã ký kết Hoa Hạ khu quan phương tổng bộ. Cũng sớm đã là quan phương trò chơi người chơi. Bành Tử Hàng hiện tại chính bận rộn chỉ huy 5 vị đại khu giám sát viên xem xét trò chơi số liệu. Miễn cho để nó đại khu cảm thấy hoài nghi, dò xét lẫn nhau thiết lập, để 6 cái đại khu vận doanh tối thiểu theo mặt ngoài đến xem. Ai cũng không dám chơi cái gì nhiều kiểu. Hoa Hạ khu tổng bộ cũng đang khẩn trương bận rộn, chỉ cần số liệu đưa ra đến tổng bộ. Hoa Hạ khu càng phiên bản mới cũng đem tại sau 5 ngày chính thức mở ra. Mà lúc này, toàn thế giới nó 5 cái đại khu cửa khẩu nhiệm vụ cũng đang bị các người chơi vắt hết óc nghiên cứu lấy. Chiến thần vô song hoàn thành trung cực thí luyện, cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, đếm ngược thời gian cũng đi đến sau cùng. Hắn vốn là muốn ở lại chỗ này, biết rõ ràng đội ngũ tình huống. Thế nhưng là bạch quang lóe lên, hắn đã bị trực tiếp truyền tống về Thiên Mệnh Hoàng Thành bên trong. Đứng tại đầu người chen chúc trong quảng trường, chiến thần Vô Song chuẩn bị tại trong đội ngũ phát biểu. Lại phát hiện mình đội ngũ không biết cái gì thời điểm thế mà giải tán. Hắn tranh thủ thời gian điều ra hảo hữu cột, cho lão bản mình phát đi tin tức. Vô Song đến nói chuyện riêng. Lý Minh nhìn trước mắt nhảy ra nói chuyện riêng xin, liền cười cáo chi tất cả đồng đội. Hắn rốt cục đi ra, tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, tiếp nhận nói chuyện riêng xin. Đối thoại giao diện bắn ra, chiến thần Vô Song đang đứng tại một cái quen thuộc trong sân rộng. Vô Song, người đụng phải tình huống như thế nào? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Lý Minh vội vàng hỏi. Lão bản, ta cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chiến thần Vô Song nghi hoặc đem đụng phải tình huống kỹ càng toàn bộ báo cho đối phương. Cái gì? Ngươi liên thắng 9 chàng thí luyện? Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người. Có vẻ như hắn bị hệ thống thiết lập vì một cái người thí luyện chàng cảnh, cùng bọn hắn vừa mới kinh lịch cửa khẩu hoàn toàn khác biệt. Mà lại Vô Song nhiệm vụ độ khó, chỉ sợ hắn người căn bản là không có cách hoàn thành. Một người muốn đánh 9 chàng, còn không thể hồi máu. Lý Minh biết, chính mình là khẳng định làm không được. Hiện tại ta lấy đến nhiệm vụ đạo cụ, đến đón lấy nên làm cái gì? Chiến thần Vô Song hỏi, ngươi đi trước giao nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ đã biết làm như thế nào vượt qua kiểm tra. Một hồi tới tìm ngươi. Lý Minh nói ra, tốt, lão bản. Chiến thần Vô Song gật gật đầu, đi ra quảng trường, tiếp tục hướng về phủ thành chủ đi đến. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh đem vừa mới biết được tình huống nói cho các vị đồng đội. Cũng thoáng cái để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, một người đánh 9 cái, trừ Vô Song tên biến thái này, chúng ta ai cũng làm không được a. Phạm Hoa ngây người, Vô Song tiến vào hang núi thời gian sớm nhất, mặc định của hệ thống vì một mình hắn đến tiến hành khiêu chiến. Độ khó khăn so với chúng ta nhưng muốn phần lớn, một mình khiêu chiến cùng nhiều người khiêu chiến, cái này hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Kinh Lan suy tư nói, tổ đội đi vào lời nói, ngươi thắng bao nhiêu chàng đều vô dụng, chủ yếu vẫn là bảo đảm tất cả mọi người có thể còn sống sót. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, vậy chúng ta nắm chặt thời gian nhiệm vụ a, Vô Song còn đang chờ chúng ta đây. Lại nói, mấy cái công hội trưởng đều nhanh muốn nổi điên. Lý Minh nhìn một chút tin tức cột bên trong, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Lão Hồ Ly phát tới nói chuyện riêng xin, đều bị hắn cố ý xem nhẹ. Bởi vì hắn biết, ba vị công hội trưởng đều muốn biết rõ ràng lần này Sơn Cốc cửa khẩu tình huống. Nhưng là bây giờ hắn còn không có thông qua tất cả cửa khẩu, cho nên cũng liền tạm thời không có phản ứng đến hắn nhóm. Đi vào đi, Kinh Thành không kịp chờ đợi cười nói, mọi người cùng nhau đi vào hang núi, hướng về nhiệm vụ địa điểm nhanh chóng hướng về đi. Mà lúc này đây, toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi đều bị vừa mới liên tục nhảy ra hệ thống thông báo làm chấn kinh. Mỗi người đều muốn mau chóng hoàn thành cửa khẩu nhiệm vụ lên tới cấp 50. Dạng này mới có thể xác thực bảo vệ mình có thể tham gia Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động. Tuy nhiên còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị, những cái kia còn chưa tới cấp 49 các người chơi hiện tại cũng đang điên cuồng bắt đầu tổ đội luyện cấp. Tất cả mọi người minh bạch, 5 ngày sau đó hệ thống đổi mới, đem về nghênh tới một cái phi thường lớn online hoạt động. Chỉ là hiện tại ai cũng không rõ ràng hoạt động lần này đến tột cùng là cái gì. Bất quá, theo Thiên Hạ Vũ Thần tên đến xem, hoạt động lần này làm không cẩn thận thì cùng chiến đấu có quan hệ. Hệ thống toàn khu thông báo xuất hiện, đã nhen nhóm Hoa Hạ khu các người chơi luyện cấp nhiệt tình. Mà tại nó đại khu, chẳng mấy chốc những thứ này đại khu người chơi cũng tất cả đều biết. Hoa Hạ khu đã thành công cái thứ nhất hoàn thành cấp 50 cửa khẩu thí luyện. Bọn họ tức đem nghênh đón quan phương phiên bản đổi mới. Một cái nặng đại hoạt động tức sắp mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.